Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 608, Kim Sư Pháp Tướng. Hoàng Trung chi uy, lời còn chưa dứt, thân ở nửa trống không lữ bố, bản nguyên chi lực bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngay sau đó là một đạo để hắn ra thịt phát lạnh kinh khủng áp lực. Đột nhiên lăng không đánh tới, không nghe thấy tiếng xé gió, nhưng gặp kim sắc lưu quang lóe lên, một đạo bao phủ kim sắc tiễn mang mũi tên, đột nhiên phá không mà đến, cường thế vô cùng, cái này Hoàng Trung không thẹn là siêu thần cấp võ tướng. Thần xạ thủ tên, ngự thiên cung thêm bên trên băng phách ngân tiễn, tốc độ vậy mà so thanh âm còn thực sự nhanh hơn nhiều. Không nghe thấy tiếng xé gió, tiễn mang liền đã đánh tới, lữ bố sắc mặt cứng lại, không dám khinh thường, vội vàng huy động phương thiên họa kích ngăn cản, chỉ gặp trường thương màu bạc bên trên dâng lên yêu dị liệt diễm. Cùng đột kích vũ tiễn giao kích, đem đập xuống, lữ tướng quân, cẩn thận, lại tới. Bằng phách ngân tiễn tốc độ cực nhanh, không nghe thấy nó âm thanh tiễn thế đã tới. Khó được chính là, vị này hoàng lão tướng quân, lại là trời sinh tính quang minh lỗi lạc, khinh thường tại ra tay đánh lén, là lấy tại phát chiêu trước đó, đi đầu lên tiếng cảnh báo. Hiu hiu hiu, liên tiếp ba mũi tên, ba đạo kim quang, phá không bay tới, xuyên vân mà ra. Một trước hai về sau, như là song tinh cùng nguyệt, lần nữa khi thế hung hung, ngự thiên cung mở cung, liên phát ba mũi tên, ngoại trừ mũi tên bên trên bổ sung Hoàng Trung cường đại 997 bản nguyên chi lực bên ngoài. Đồng thời cũng hiện ra Hoàng Trung vô cùng tinh xảo tiễn kỹ. Lữ bố sắc mặt cứng lại, bản nguyên chi lực vận hành. Tại đại yêu huyết mạch kích phát dưới, toàn thân huyết khí lưu động, trong hai con ngươi, chớp động lên tia sáng yêu dị, tại này đôi yêu tộc huyết đồng bén nhạy nhìn rõ dưới. Ba chi băng phách ngân tiễn công kích, rõ ràng trong lòng, sau đó, phương thiên họa kích huyễn hóa ra một đạo huyết quang, đánh về phía băng phách ngân tiễn, trong nháy mắt liền đem cầm đầu một chi đánh rơi. Nhưng mà vào lúc này, chuyện quỷ dị lại đột nhiên phát sinh, cầm đầu băng phách ngân tiễn bị đánh rơi về sau, phía sau hai đạo tiễn mang, lại là đột nhiên một phân thành hai, ở giữa không trung đột nhiên biến hướng, lách qua một vòng tròn lớn, hướng phía lữ bố sau lưng đánh tới, tốc, vậy mà so trước đó nhanh hơn mấy phân, tốt, không hổ là đương thời thần tiễn. Nhìn thấy băng phách ngân tiễn giữa không trung biến chiêu, lữ bố lại tựa hồ như đồng thời không cảm thấy bất ngờ. Thần sắc bên trong, ngược lại chiến ý sôi trào. Hoàng Trung thân là siêu thần cấp võ tướng. Tiễn kỹ tự nhiên không tầm thường. Bình thường thiện xạ người, mũi tên rời tay về sau liền đã mất đi khống chế. Mà băng phách ngân tiễn cho dù rời tay ra tay, bề mặt bổ sung bản nguyên chi lực, đã là chịu đến Hoàng Trung điều khiển, trên không trung biến chiêu công kích, cũng là chẳng có gì lạ. Hai chi băng phách ngân tiễn khí thế hung hung, lữ bố không kịp trở lại phòng ngự, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Giữa không trung chỉ nghe một tiếng long khiếu, một đầu dương nanh múa vuốt ngân long pháp tướng, lập tức tại lữ bố sau lưng hiển hiện. Cường đại hộ thân cương khí, lập tức trấn khai đánh tới mũi tên. Tốt, lữ bồ lữ phụng tiên ngân long pháp tướng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cũng là danh bất hư truyền. Đôi bên đều là siêu thần cấp trở lên võ tướng. Cũng đều là quang minh lỗi lạc hạng người. Một trận chiến này, cũng là đánh ra cùng chung chí hướng. Mà vừa rồi hai lần công kích, kỳ thật cũng là lẫn nhau trong lúc đó thực lực thăm dò. Mà thăm dò về sau, chính là tế ra pháp tướng, triển khai chân chính siêu thần cấp đại chiến. nhìn thấy Lữ Bố triệu hồi ra Ngân Long Pháp tướng về sau. Hoàng Trung sau lưng cũng là bộc phát ra cường đại bản nguyên chi tức, hóa là bốc lên ngọn lửa màu vàng óng, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu hoàng kim sư tử hình thái. Chính là Hoàng Trung siêu thần cấp pháp tướng. Cái này kim sư pháp tướng, lông bờm đều là liệt diễm thiêu đốt. Lập tức Hoàng Trung cũng là khí tức biến đổi. Ngự thiên cung dẫn đầy, bảy chi băng phách ngân tiễn tự hành bay vào trong tay. Mỗi một mũi tên đều bị cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng vây quanh. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, Hoàng Trung lần nữa ra tay. Lại chính là tuyệt học thất tinh liên châu. Bảy đạo kim sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang đều hóa là một đoàn kim sắc đại hỏa cầu. Không giống như là bảy đạo lưu tinh, giống như là bảy vòng cháy hừng hực mặt trời. Trong nháy mắt đem Lữ Bố thân hình bao phủ. Cùng lúc đó, Lữ Bố thân hình cũng là đột nhiên khẽ động. Ngân Long gào thét, phát ra chấn thiên nộ hống. Cùng Lữ Bố cơ hồ là nhân long hợp nhất, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng phía thất tinh liên châu tiễn trận phóng đi. Cung tiễn sở trường, ở chỗ cự ly xa, bia, công kích, mà Lữ Bố, hiển nhiên là muốn đột phá khoảng cách hạn chế, triển khai cận thân chiến đấu. Cùng lúc đó, trong tay phương thiên họa kích, cũng là huyễn hóa ra một đạo đạo huyết sắc tàn ảnh. Mang theo Ngân Long Pháp tướng, chụp về phía giữa không trung kim sắc hỏa cầu, hai đạo hủy thiên diệt địa khí tức đụng vào nhau, nhớ tới kịch liệt tiếng nổ mạnh, thiên địa lập tức là chi nhất chấn, rầm rầm rầm, thiêu đốt lên liệt diễm kim sắc hỏa cầu, lập tức bị Ngân Long đập tan, ánh lửa nổ tung, lập tức hóa là mưa ánh sáng màu vàng, hướng về đại địa. Mà phía dưới Tôn Kiên Tôn Sách bọn người, bao quát Lữ Bố một phương này điêu thuyền thái diễm song thù, cũng là nhao nhao khu động bản nguyên chi lực, mở ra một đạo đạo kết giới, đem cái này mưa ánh sáng màu vàng ngăn tại kết giới bên ngoài. Cái này mưa ánh sáng màu vàng cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là Hoàng Trung bản nguyên chi lực, giữa không trung kim quang chói mắt, trông rất đẹp mắt, nhưng mà một khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền có thể tạo thành ngàn dặm đất khô cằn. Ngay tại Lữ Bố toàn lực huy động phương thiên họa kích, đại chiến thất tinh liên châu thời điểm, Hoàng Trung thân hình cũng là bỗng nhiên khẽ động, bất quá, lại cũng không là lui lại kéo ra cùng khoảng cách, nhưng mà hướng phía Lữ Bố phóng đi. Cùng lúc đó, lại là thu hồi ngự thiên cung, trong tay ngược lại triệu hồi ra một thanh thanh kim sắc đại đao. Thân đao bên trên quang mang lưu động, khí thế kinh người, phanh, thanh kim sắc đại đao cùng phương thiên họa kích giao kích cùng một chỗ. Lập tức tuôn ra một mảnh vàng bạc giao thoa lóa mắt lửa tiêu xài. Tốt, trông thấy Hoàng Trung vứt bỏ tiễn dùng đao, cùng mình cận thân chiến đấu. Lữ Bố ngược lại cất tiếng cười to, Hoàng lão tướng quân quả nhiên gươm quý không bao giờ cùn. Đao pháp lại cũng kinh người như thế. Lịch sử bên trên Hoàng Trung, vốn chính là tiễn kỹ đao pháp song song kinh người. Mà tại cái này thế giới trò chơi bên trong, tại siêu thần cấp thực lực gia trì dưới, càng là uyển như chiến thần. Đôi bên từ cự ly xa công kích chuyển đổi thành cận chiến. Cái này cũng tỏ rõ lấy cuộc chiến đấu này càng thêm xu hướng gay cấn, đôi bên đều đã lấy ra chính mình chân chính bản lĩnh. Quyết nhất tử chiến, thiên không một bên, ngân long lăn lộn, huyết khí lưu động, huyết sắc nhuộm thấu tầng mây, mà thiên không một bên khác thì là kim sư gào thét, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang chiếu xạ tầng mây, mà Lữ Bố cùng Hoàng Trung thì là cách mấy chục trượng khoảng cách, lăng không xa xa rằng co, chỉ gặp Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích vung lên. Sau lưng dương nanh múa vuốt ngân long, lập tức gào thét một tiếng, hóa làm một đạo lăng lệ bạch quang, lập tức dung nhập lữ bố trong tay Phương Thiên Họa Kích. Mà một thanh này truyền thuyết cấp vũ khí, cũng bởi vì có pháp tướng chi lực gia trì, bộc phát ra một mảnh bạch quang chói mắt, tản mát ra huyền ảo vô cùng, cường đại mà thần bí lực lượng. Cùng lúc đó, ở trên trời trống không một bên khác, Hoàng Trung sau lưng Hoàng Kim Sư Tử, cũng là đồng dạng phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên hóa làm một đạo kim sắc quang diễm, dung nhập Hoàng Trung trong tay chuôi này thanh kim sắc đại đao. Đại đao bên trên, lập tức liệt diễm bốc lên, liền ngay cả không gian chung quanh, phảng phất đều bị nó vặn vẹo. Cái này trận chiến cuối cùng, đôi bên đều đã ngưng tụ chính mình cường đại nhất bản nguyên chi lực, đồng thời đem thần binh cùng pháp dung hợp. Cái này vừa ra tay, chắc chắn kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.